Đại tá Tùng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên sẽ dễ dàng hiểu được ý cô. Ông dừng lại một chút rồi trả lời cô bằng một câu hỏi. Vậy Liễu có biết vì sao ngày đó biết rằng Liễu chỉ biện minh cho hành vi buôn lậu của mình mà tôi vẫn chấp nhận bại trận lặng lẽ về quê không? Vì sao? Vì Liễu thực sự là người phụ nữ tài hoa, bản lĩnh nhất mà tôi từng gặp. Huống chi trong bối cảnh đó, tôi hiểu Liễu cũng có những điều bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ đã không còn là ngày đó nữa, vùng biên đã trở nên yên ả thanh bình. Tình hình buôn lậu cơ bản được kiềm chế. Đảng và nhà nước cũng đã thi hành rất nhiều chính sách kinh tế giúp người dân cải tạo sản xuất, tìm được việc làm chính đáng. Liễu đã không còn lý do để tiếp tục buôn lậu nữa rồi. Anh nhầm rồi, em vẫn đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người đó thôi. Phải, một công việc đầy rủi ro và mạo hiểm, không hợp đồng lao động, không có bảo hiểm hay bất kỳ phúc lợi xã hội nào. Trong 10 năm, đã có hàng trăm người chết, hàng nghìn người bị thương vì khuân vác và vận chuyển hàng lậu mà không có bất cứ một bồi thường nào. Em thực sự cho rằng đó là một công việc tốt sao? Em... Rồi cả bản thân em nữa. Cùng là đồng tiền, nhưng hãy thử nghĩ lại xem, cái nào khiến em tự hào và kiêu hãnh? Cái nào phải cúi đầu hổ thẹn? 20 năm trước, em thực sự mong muốn mình trở thành người như bây giờ sao? Đừng nói nữa. Liễu bịt chặt tai mình lại. Tôi biết Liễu không muốn nghe, nhưng những lần chúng ta đối đầu, Liễu thất bại không phải vì tôi tài giỏi hơn, mà là do Liễu đã đi sai đường. Ngay từ lúc bắt đầu buôn lậu, Liễu đã thua chính bản thân mình rồi. Tôi xin anh, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Ngày đó, chỉ vì quá thất vọng, quá tổn thương, chỉ vì muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ chính mình và những người thân yêu, nên Liễu mới phải làm liều. Nhưng rồi mọi thứ cứ cuốn đi, cuốn đi, cuốn đến mức chính cô cũng không ngờ. Có ngày mình lại trở thành một bà trùm tàn nhẫn, lạnh lùng và cô đơn đến thế. Nhưng bây giờ, ngoài tiền ra, cô chẳng có gì khác. Đó chính là sức mạnh, là tự tôn, kiêu hãnh của cô. Nếu đánh mất tất cả những điều này, thì cô biết phải sống ra sao? Đại tá Tùng đã nói hết những điều muốn nói, cũng hiểu Liễu cần có thời gian để tiếp nhận, nên không làm khó cô nữa. Ông chậm rãi đứng dậy. Ải Bắc của chúng ta hiểm trở nhưng cũng tươi đẹp vô cùng. Làm giàu ở đây không nhất thiết phải bằng buôn lậu, dối trá, lọc lừa. Bắt đầu lại tất cả, chắc chắn là một chặng đường gian nan. Nhưng Lương Thu Liễu mà tôi biết không bao giờ đầu hàng trước thử thách. Sau mỗi lần vấp ngã sẽ càng mạnh mẽ, kiên cường hơn. Câu nói cuối cùng của Đại tá Tùng khiến Liễu không kìm được, ngẩng lên. Đại tá Tùng không tránh ánh mắt đó mà chân thành nhìn lại. Tôi tin ở Liễu. Con cũng tin ở mẹ. Khi Đại tá Tùng đi rồi, Hải Vi cũng bước vào siết chặt lấy bàn tay của mẹ. Chính cô là người đã đưa Đại tá Tùng đến đây. Con tin mẹ có thể dũng cảm đối mặt với những sai lầm đã qua. Con tin mẹ có thể một lần nữa làm lại từ đầu. Mẹ hãy đồng ý với Đại tá Tùng đi. Đó thực sự là cách tốt nhất với chúng ta hiện giờ. Liễu nhìn con gái không giấu được sự hoang mang và cả bất ngờ nữa. Hải Vi cũng cho rằng cô nên thỏa hiệp với lực lượng công an sao? Không được, tôi tuyệt đối không cho phép. Một tiếng quát cứng rắn vang lên khiến Liễu và Hải Vi cùng giật mình tỉnh trí lại. Người vừa chạy sộc vào chính là bà Huê. Nhưng cơn giận của bà chỉ bùng lên như một ngọn diêm xòe, sau đó liền gục xuống, ôm ngực thở gấp. Liễu bừng hẳn khỏi cơn say, lập tức lao đến đỡ lấy mẹ chồng và ra lệnh cho Hải Vi. Bệnh tim của bà tái phát, con nhanh lấy nước về đây. Hải Vi vội vã làm theo như một cái máy, còn Liễu nhanh chóng thành thục lấy từ trong người bà Huê một chiếc túi xách nhỏ, bên trong có hai lọ thuốc. Cô dốc đủ liều lượng thì Hải Vi cũng vừa mang nước đến. Liễu vội vã nhét thuốc vào miệng bà Huê và giúp bà uống một cách nhanh nhất. Hơi thở của bà Huê bắt đầu ổn định, ngực cũng bớt đau đi nhiều. Mẹ hãy cẩn thận sức khỏe, mau nằm lên đây nghỉ trước đã. Bà Huê năm nay đã ngoài 70, cộng thêm bệnh tim và huyết áp hành hạ, nên sức khỏe không còn như xưa. Chỉ có khí thế là không sa sút chút nào. Vừa đỡ mệt là lại ầm ầm quát tháo. Tôi không cần ai thương hại. Chị tuyệt đối không được thỏa hiệp với công an. Sao bà lại nói thế? Hải Vi hiểu vì sao bà Huê lại có mặt ở nơi này, nên cũng bừng bừng phẫn nộ. Bà không thấy mẹ cháu đang ở trong hoàn cảnh nào ư? Hiện giờ đấy chính là phương án tốt nhất. Tốt cái gì mà tốt? Ra đầu thú thì phải giao nộp chứng từ sổ sách, mà hiện những thứ đó đang nằm trong tay thằng Hào. Cháu nghĩ nó sẽ ngoan ngoãn nộp cho họ sao? Trong tay mẹ cháu cũng có chứng cứ phạm tội của Đại Phát, cùng lắm là ngọc đá cùng tan, còn hơn là để kẻ tiểu nhân được huênh hoang đắc ý. Hồ đồ, đó là chồng của cô cháu đấy. Cháu chỉ biết đó là kẻ đang cố dồn mẹ mình vào chỗ chết. Đến bao giờ bà mới thôi bất công đây? Đến bao giờ mới chịu đối xử công bằng với mẹ cháu chứ? Hải Vi, không được vô lễ. Liễu vội vàng quát. Nhưng Hải Vi đã nhịn đủ rồi. Từ nhỏ đến giờ, không biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy những bất công mà mẹ mình phải chịu. Không biết bao nhiêu lần cô muốn giúp mẹ mình đòi lại công bằng. Nhưng Liễu luôn lắc đầu, bắt cô không được thành kiến với bà. Nhưng chuyện hôm nay đã không còn giống như ngày trước nữa. Còn chỉ nói sự thật thôi. Rõ ràng, bà biết chú Hào và cô Loan đang âm mưu chiếm Đại Phong Thu. Biết cô chú ấy làm sai, nhưng người bị quát thì lại là mẹ. Thử hỏi còn gì là công lý nữa. Mày đừng nói ẩu, bà không hề có ý đó. Vậy bà có thể nói cho cháu biết vì sao hôm nay lại đột ngột đến đây không? Để cháu đoán nhé, là cô Loan đã khóc lóc ỉ ôi rằng họ làm thế là vì bị mẹ cháu chèn ép, họ chỉ muốn dạy cho mẹ cháu một bài học, đúng không? Quả thực, ngay sau khi Hào trở mặt với Liễu, Loan đã tranh thủ đến đón bà Huê về nhà mình để lôi kéo thêm một đồng minh. Giờ bà quay lại cũng là vì Loan vật vã khóc than, nhờ vả. Cháu làm sao biết được? Vì cháu quá hiểu cô chú ấy. Càng hiểu bà sẽ không bao giờ tin mẹ cháu. Dù xảy ra chuyện gì, dù mẹ có bị tổn thương ra sao, bà cũng chỉ sẽ cho rằng đó là lỗi của mẹ cháu thôi. Nhưng lần này cháu chỉ muốn hỏi bà, Đại Phong Thu là mẹ cháu thành lập. Cơ ngơi này là mẹ cháu dựng nên. Cô chú có tư cách gì mà mẹ cháu phải tranh chấp thiệt hơn? Lời của Hải Vi như sét giữa trời quang, làm bà Huê choáng váng. Phải rồi, bà vốn ác cảm với Liễu. Chỉ cần nghe có chuyện sẽ mặc định người làm sai là cô, mà không nghĩ rằng Hải Vi hoàn toàn có lý. Cơ ngơi này, sản nghiệp này đều là của Liễu dựng nên từ hai bàn tay trắng. Việc gì phải tranh chấp với ai? Còn nữa, chứng cứ buôn lậu của Đại Phát mẹ cháu chỉ bắt đầu thu thập từ năm ngoái, còn chú ấy đã tìm cách cài anh Hải bên cạnh mẹ cháu từ 7 năm trước. Thậm chí, thu thập cả bằng chứng đưa người phạm tội ra nước ngoài bỏ trốn của bố cháu từ mười mấy năm trước. Thử hỏi như thế, ai mới là kẻ tà tâm? Ai mới là kẻ muốn lật đổ người khác? Cháu nói gì? Chứng cứ phạm tội nào? Bà Huê ngơ ngác, khiến Hải Vi không thể không nhếch mép mỉa mai. Xem ra có rất nhiều cái cô Loan không nói rõ cho bà biết. Vợ chồng cô chú ấy không chỉ dồn mẹ cháu vào đường cùng, mà còn đe dọa, ép buộc để bố cháu phải sang Trung Quốc làm việc cho mình. Không thể nào, cái Loan không hề nói với bà chút gì về chuyện đó. Hải Vi cười lạnh. Chỉ sợ có nhiều chuyện chính cô Loan cũng không được biết. Ví dụ như cái này. Hải Vi không khách khí bước đến chỗ túi sách của mẹ mình, lấy điện thoại của Liễu ra. Liễu vội vàng ngăn con gái lại. Đừng con! Sức khỏe của bà không tốt, không nên can dự vào chuyện này. Mẹ, chuyện đã đến nước này, chúng ta nên thẳng thắn rõ ràng một lần. Hiện giờ mẹ đã khốn đốn trăm bề, nhưng họ vẫn không chịu buông tha. Biết người mẹ không muốn đối đầu nhất là bà nội, nhưng vẫn tìm mọi cách thay trắng đổi đen, lừa dối lôi kéo bà. Nếu không làm rõ, chỉ sợ ngày mai mẹ sẽ mang thêm tội bất hiếu, hỗn xược với mẹ chồng thôi. Liễu thoáng khựng người, còn bà Huê thì đã tức đỏ hết cả tai. Có gì thì cứ mang ra đây, đừng úp úp mờ mờ nữa. Liễu bất đắc dĩ đành bỏ tay ra. Hải Vi không khách khí mở ngay phần ghi âm và bật loa lên cho mọi người cùng nghe. Giọng một người đàn ông lập tức vang lên trong máy. Hạnh phúc ư? Cô cho rằng cuộc sống chó chui gầm chạn là hạnh phúc ư? Hay ở với con hổ cái điên rồ suốt ngày lồng lộn vì ghen là hạnh phúc? Đây là cái gì? Bà Huê trợn tròn mắt kinh ngạc. Là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của mẹ cháu và chú Hào. Bà cứ nghe thì sẽ biết. Bà Huê càng kinh ngạc nhìn sang Liễu, nhưng cô chỉ im lặng, không nói gì. Liễu Tiền Tấn từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện thừa thãi. Ngày hôm đó, mọi người đều nghĩ cô quá tức giận nên mới tìm Hào để nói chuyện phải trái. Thực chất, đó chỉ là cái cớ để Liễu thu lại lời thú nhận của anh ta về kế hoạch tham lam vô sỉ của mình. Hải Vi tiếp tục mở ghi âm cho bà nội nghe đến hết. Nghe đến đâu, bà sững sờ, suy sụp đến đấy. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu. Không thể nào, không thể nào. Kết thúc hết đoạn ghi âm, Hải Vi mới bình tĩnh nói thêm với bà. Cháu biết bà không vui, nhưng có một câu cháu nhất định phải nói với bà. Người ta vẫn có câu, dâu con rể khách. Tất cả những gì mẹ cháu có thì đều là của bố con cháu, của nhà họ Trần. Còn chú Hào thì sao? Dù bà thương cô Loan đến mấy, thì cô chú ấy cũng chỉ tìm cách vơ vét cho người nhà khác. Nếu không, tại sao nhân viên của Đại Phát toàn là họ hàng chú ấy, nhưng vị trí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật lại là đẩy cho cô Loan chị Hằng? Cướp được Đại Phong Thu rồi, chức vị giám đốc này, chú ấy sẽ để cho cô Loan làm sao? Lần này thì bà Huê im lặng, không nói gì. Hải Vi ngồi xuống trước mặt, giữ lấy đầu gối và nhìn thẳng vào mắt bà. Cho đến tận bây giờ, mẹ cháu vẫn chưa từng làm gì có lỗi với ông bà và nhà chồng. Xin bà hãy công bằng với mẹ, dù chỉ một lần này thôi, được không? Bà Huê hoang mang, nhìn ánh mắt vừa thuyết phục, vừa kiên quyết của Hải Vi, không biết trả lời thế nào. Thì Liễu bước đến vỗ nhẹ vào vai con gái. Thế là đủ rồi, Hải Vi. Mẹ! Mẹ biết con luôn yêu thương và muốn bảo vệ mẹ, nhưng chỉ thế này thôi là đã đủ lắm rồi. Con hãy đi ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với bà. Hải Vi nhìn mẹ, rồi lại nhìn bà, nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Liễu, cuối cùng cô bé cũng phải miễn cưỡng đi ra. Bà Huê vẫn ngồi yên một chỗ trên chiếc ghế sofa, còn cô ngồi xuống chiếc ghế đôn thấp hơn ở đối diện, nhưng nhất thời, cả hai đều im lặng. Bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng đến kỳ lạ. Mãi một lúc lâu sau, bà Huê mới lên tiếng một cách đầy miễn cưỡng. Tôi đến không phải là để ép chị giao ra chứng cứ về công ty Đại Phát, chỉ vì chúng nó nghe nói Đại tá Tùng đến tìm chị nên mới sốt ruột thôi. Bà Huê bất ngờ nhìn Liễu, nhưng cô thật bình thản, nhẹ nhàng. Từ trước đến giờ, con dám làm thì dám chịu. Sai lầm của con tuyệt đối sẽ không để người khác gánh thay. Huống chi đó còn là chồng và con dâu con. Nhưng con cũng không thể giao những chứng cứ này cho mẹ, vì chúng ta đều biết Hào rất thủ đoạn và tàn nhẫn. Con cần có thứ để phòng thân. Nhưng mà... Bà Huê ấp úng mãi không ra lời. Không phải bà không biết tính Liễu. Từ trước đến giờ, cô đã nói là làm. Nhưng dù sao, trước cũng khác bây giờ. Ít nhất, khi đó đứa con dâu này không bị con gái và con rể của bà bước đến đường cùng, càng không bị con trai bà quay lưng, vứt bỏ. Đổi lại là bà hoặc bất kỳ ai khác, có lẽ sẽ quyết để ngọc đá cùng tan. Sao còn có thể bao dung như vậy? Mẹ là người biết rõ nhất, đời này con nợ anh Lâm, nên dù anh ấy có làm gì, con cũng không bao giờ oán trách, càng không để bất kỳ ai tổn hại đến anh ấy và người thân của mình. Bà Huê vẫn còn hoang mang vì những gì mình vừa nghe được, nhưng ánh mắt Liễu lặng lẽ, trống trải vô cùng. Trống trải đến mức nhấn chìm toàn bộ nghi vấn, so đo của bà. Bà ghét Liễu nên luôn cố tình bỏ qua ưu điểm, chỉ đay nghiến nhược điểm của cô. Nhưng bà cũng là người phụ nữ từng trải, tại sao lại không biết cô đối xử với con mình thế nào? Trước đây, bà và rất nhiều người đều nghĩ Liễu lấy Lâm vì tiền. Nhưng khi đã có rất nhiều tiền trong tay, Liễu vẫn không hề rời khỏi Lâm, vẫn kiên trì nhẫn nhịn ở lại. Liễu chưa từng trách Lâm, chưa từng làm tổn hại đến chồng dù chỉ một chút. Vậy nên, bà biết lần này cô nói thật, dù chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để Lâm và những người khác chịu liên lụy vì mình. Lần đầu tiên, bà nhìn con dâu mình thật kỹ và chợt nhận ra Liễu không hề đáng ghét như mình vẫn tưởng. Chỉ là lâu nay bà quá cố chấp, quá kiêu ngạo, không chịu thừa nhận cô mà thôi. Bà cụp mắt, cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng. Nếu chị đã nói thế thì tôi tin chị. Tôi cũng sẽ về phân tích phải trái cho vợ chồng cái Loan. Chuyện đó thì không cần đâu. Sức khỏe của mẹ hiện nay không tốt. Cứ yên tâm nghỉ ngơi là được rồi. Con chỉ có một lời này, mong mẹ nghe xong đừng giận. Nói đi. Giờ chắc mẹ cũng thấy Hào không phải là người tốt. Mẹ nên nhắc nhở cô Loan, đừng để hắn tiếp tục lợi dụng hoặc làm tổn thương sau này. Bà Huy nhìn Liễu một lần nữa, rồi khẽ gật gật đầu, xoay người bước đi. Bà Huy nằm chằn chọc trên giường không thể nào ngủ nổi. Mấy hôm trước mới chuyển đến đây, còn nghĩ là do lạ giường. Nhưng giờ đã được cả chục hôm mà không hiểu sao vẫn bị thao thức mãi. Nói ra thì cũng lạ. Mấy năm trước khi ông Quân mất, các con cháu trong nhà đều thống nhất muốn bà về ở chung để khỏi phải thui thủi một mình. Vốn dĩ, bà cũng chẳng muốn ở cùng vợ chồng Lâm. Chỉ cần nghĩ đó là nhà của Liễu, đứng tên Liễu, bà đã nuốt chẳng trôi cơm rồi. Hiểm nỗi thằng Luân không nên người, chưa cầm được cái bằng đại học dân lập thì con người ta đã vác bụng đến ăn vạ. Chật vật lắm mới dạy được vợ chồng nó cai quản cửa hàng cũ ở thị trấn Chân Mây. Nhưng hàng tháng, bà và các anh chị vẫn phải chu cấp thêm, làm gì còn sức mà nuôi mẹ. Cái Loan thì là con gái, đến nhà chúng nó ở còn ra thể thống gì. Cuối cùng, bà đành tặc lưỡi chấp nhận đến nhà Lâm, coi như giữ mặt mũi cho mình và cho chúng nó. Nhưng thật lạ là, ở nhà Lâm chưa đêm nào mất ngủ. Có lẽ vì ở đấy vẫn có vợ chồng thằng cháu đích tôn quan tâm bà. Nhưng cũng có thể là vì trong ngôi nhà hiện đại sang trọng ấy, phòng của bà được giữ y nguyên như ở nhà cũ. Liễu chẳng mấy khi ở nhà, nhưng luôn dặn chị giúp việc nấu những món bà hay ăn. Bảo gì thì phải nghe nấy. Chẳng biết chị ta được trả bao nhiêu tiền, mà dù bà có bực bội khó khăn đến mấy, vẫn luôn mỉm cười cung kính. Làm xong việc nhà, còn cố tình tán chuyện cho bà khỏi buồn. Nhưng vài ngày trước, cái Loan đột ngột đến, nói Liễu sắp gây ra chuyện tày đình, muốn bà về ở cùng mình một thời gian cho khỏi ảnh hưởng. Nhà của Loan không to rộng bằng nhà Liễu, Hào lại thích nét kiến trúc mang hơi hướng cổ điển. Nhưng không hiểu sao, bà vẫn không thoải mái. Phòng của bà cổ xưa, nhưng xa lạ. Loan và Hào cũng có hai cô con gái, nhưng chẳng bao giờ muốn nói chuyện với bà. Người giúp việc càng chỉ đến làm cho xong chuyện. Bà vừa góp ý vài câu, là cầu nhầu, dọa nghỉ việc. Nói gì đến chuyện nấu những món bà thích, hay chăm chút cho thói quen ăn ở của bà. Đến giờ bà mới hiểu ra, căn phòng giống y như căn phòng cũ của bà không phải tự nhiên mà có. Người giúp việc cũng không tự nhiên mà hòa hoãn nhẫn nhịn mình. Thậm chí, khi bà bất chợt lên cơn đau tim, Liễu biết ngay bà thường cất lọ thuốc ở túi nào, liều lượng bao nhiêu. Bà đã luôn nghĩ nó coi thường mình, không quan tâm để ý đến mình. Hóa ra, chỉ là bà không chịu nhìn thấy mà thôi. Từ trước đến giờ, con dám làm thì dám chịu. Sai lầm của con tuyệt đối sẽ không để người khác gánh thay, huống chi đó còn là chồng và con dâu của con. Mẹ là người biết rõ nhất. Đời này con nợ anh Lâm, nên dù anh ấy có làm gì, con cũng không bao giờ oán trách, càng không để bất kỳ ai tổn hại anh ấy và người thân của mình. Những lời của Liễu cứ vang mãi trong tai, khiến bà bất giác thở dài. Chẳng lẽ lâu nay bà đã thực sự trách lầm đứa con dâu này rồi sao? Càng nghĩ càng phiền muộn. Tiếng thở dài của bà cứ thế quẩn quanh trong bốn bức tường lạnh lẽo vô tri, cho đến tận lúc Minh Hằng gõ cửa đến tìm. Có chuyện gì mà cháu lại đến đây? Thấy khuôn mặt cháu dâu đầy nghiêm trọng, bà không khỏi lo âu. Quả nhiên cô nắm lấy tay bà thận trọng. Hôm nay cháu đến công ty thì nhận được cái này. Cháu nghĩ dù thế nào bà và cô Loan cũng phải xem. Cái gì? Bà phải hứa với cháu là thật bình tĩnh nhé bà. Minh Hằng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa cho bà Huê một chiếc phong bì to. Bà nghi hoặc nhìn lại cháu dâu, rồi bóc chiếc phong bì. Ngay khi vừa rút tập hồ sơ, xem lướt qua vài trang giấy, bà chấn động kinh hoàng. Tôi đã gây ra nghiệp gì thế này? Trời ơi! Trời ơi! Bà Huê bất ngờ trợn trừng mắt rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Bà làm sao thế? Bà ơi! Khi Liễu vội vã chạy về nhà, đã thấy Minh Hằng đang lo lắng đón mình ở cửa. Cô vội vàng hỏi con dâu. Bà đâu rồi? Tại sao tự nhiên lại bị ngất? Con xin lỗi mẹ, tất cả là tại con. Con thực sự không ngờ chuyện đó lại làm bà xúc động như thế.